Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 954, chương 954, khuất phục. Linh Hy hoàn toàn không có để ý Lý Huyền Dạ ý tứ. Nàng thẳng thắn nhắm hai mắt lại, phảng phất là đang làm bộ chính mình là không khí, không muốn cùng Lý Huyền Dạ dài dòng một câu, cũng không muốn thấy cái kia trương làm người chán ghét khuôn mặt. Lý Huyền Dạ cha cha nở nụ cười, trực tiếp đưa tay rời khỏi Linh Hy dưới cánh tay mặt. Kẽo kẹt nhẹ não. Hắn ở Bạch Tiểu Nhã trên người từng làm thí nghiệm, càng là tinh khiết linh thể. Đối với xúc giác cảm thụ kỳ thực so với thân thể gấp hơn nhạy cảm. Đúng như dự đoán, không kiên trì 2 giây đồng hồ, Linh Hy vẻ mặt liền trở nên hơi bắt đầu vặn vẹo. Sau đó không nhịn được vặn vẹo răng co. Cuối cùng càng là bùng nổ ra một tiếng a mềm mại rên rỉ. Cả người thân thể khác nào bại liệt giống như vậy. Vốn là đủ mềm nhũn, hiện tại cảm giác phảng phất sắp hòa tan giống như. Ta sẽ giết ngươi. Linh Hy dùng nàng sau cùng khí lực nói nói. Kẽo kẹt, Lý Huyền Dạ lại nhẹ nhàng gãi gãi. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, phảng phất mở ra miệng cống như thế. Liền liên miên tiếng cười lớn từ Linh Hy trong miệng bắn ra đến. Cười nước mắt đều chảy ra. Ta nhất định lại, tự tay, ha ha ha, tự tay, đưa ngươi, ha ha, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ha ha, dừng tay mau dừng tay, ta không xong rồi, chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ vẫn là lần đầu nhìn thấy bị người gãi ngứa ngứa sẽ phản ứng kịch liệt như thế người. Xem ra Linh Hy gia nhuyễn muội từ cái này thuộc tính ở ngoài, nên còn có một cái khác chủ yếu thuộc tính cười điểm thấp. Đầy đủ sau nửa canh giờ, Lý Huyền Dạ mới vỗ tay một cái, tạm thời buông tha Linh Hy. Thật sự là bởi vì hắn bị cô nương này tiếng cười cho nói nhao nhao buồn bực mất tập trung. Có điều lúc này Linh Hy cũng hầu như đánh mất năng lực hoạt động. Cả người nằm sấp ở trên ghế salon, thân thể run rẩy không ngừng, khóe mắt mang theo hai cái chưa khô vệt nước mắt. Không biết còn tưởng rằng nàng bị chơi hỏng nữa nha. Sự thực cũng không kém là bao nhiêu. Lý Thiếu, chuyện này, chấm ngoặc kép. Nam Cung Chiết vô cùng ngạc nhiên nhìn Lý Huyền Dạ. Trong lòng đối với Lý Huyền Dạ khâm phục tình quả thực có thể so với nước sông cuồn cuộn. Quá hung hãn, người đàn ông này quả thực vô địch a. Đường đường thần giới tiếp dẫn sứ giả, vẫn cứ bị hắn cho chơi thành này tấm đức hạnh. Này rời ạ, quả thực chính là gia súc bình thường hành vi a. Nam Cung Hy nhưng là một mặt lo lắng vẻ mặt, chỉ lo Lý Huyền Dạ cũng sẽ dùng loại này ác tục thủ đoạn chơi hỏng chính mình. Nhìn thấy hắn đi tới, vội vã lẩn đi rất xa, xem ra cưỡng chế mang tới nhẫn kết hôn hiệu quả không được a. Đã nói xong tâm ý tương thông đây. Được rồi, Lý Huyền Dạ cũng không để ý những chi tiết này. Hắn lần thứ hai mở ra cánh cửa thần kỳ đối với Nam Cung Chiết nói nói. Được rồi, ngươi lui ra đi. Gặp Linh Sơn phái chuẩn bị một chút. Mấy ngày nay Lam Vũ Đại Lục nên sẽ tấn thăng đến thất trọng thiên rồi. Đến thời điểm sẽ cùng mặt khác hai đại giới vực tiến hành sáp nhập. Đến thời điểm tất nhiên có thật nhiều sự tình còn bận rộn hơn. Ngươi phải thừa dịp hai ngày nay mau chóng thu nạp quyền lợi, ổn định dân tâm. Kiến thức Lý Huyền Dạ lợi hại thủ đoạn về sau, Nam Cung Chiết không còn dám làm Lý Huyền Dạ nói chuyện là trò đùa. Hắn một mặt nghiêm túc gật gật đầu, khom người nói, tuân mệnh Lý Thiếu, ta trở lại sau khi lập tức triển khai hành động. Những năm này ta tuy rằng rất ít đang tu luyện giới cất bước, nhưng vẫn là có nhất định uy vọng. Lý Huyền Dạ lão khí hoành thu, như ông cụ non, vỗ vỗ Nam Cung Chiết vai. Tiểu tử làm rất tốt, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Nam Cung Chiết cười cười xấu hổ, luôn cảm thấy trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Nam Cung Chiết đi rồi, Lý Huyền Dạ mắt nhìn mình biệt thự biến thành cho bụi không còn tồn tại nữa. Lắc lắc đầu nói, được rồi, nơi như thế này cũng không có gì đáng lưu luyến. Đi với ta Ngạo Tuyết Thành ở đi. Cánh cửa thần kỳ mở ra, Lý Huyền Dạ trực tiếp vừa sải bước càng đến Ngạo Tuyết trong thành. Linh Hy cũng bị Lý Huyền Dạ bị chuyển tiến đến gần. Nam Cung Hy tuy rằng đột phá thiên đạo cấp, nhưng còn không có được linh hy cái này tiếp dẫn thần quan chính thức thừa nhận. Không có ở đại phạm xâm la thiên nhập tịch, này có thể là không được. Không xem qua xem linh hy trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục ý thức. Lý Huyền Dạ cũng không vội vã. Trước tiên mang Nam Cung Hy và Khúc Vân Thường ở Ngạo Tuyết trong thành bắt đầu đi dạo. Lý Huyền Dạ trong nháy mắt đem Ngạo Tuyết trong thành hầu gái bọn hộ vệ hết thảy gọi đến đi ra. Thoáng tỏa ra một ít khí tức, liền đem những này Nam Cung Ngạo Tuyết trung thực bộ hạ nhóm từng cái ngoan ngoãn. Sau đó Lý Huyền Dạ dứt khoát hẳn hoi đối với Ngạo Tuyết thành tiến hành rồi một phen mở. Sau đó làm vì mình giấu kiều điện, nha không, là nghỉ phép sơn trang. Màn đêm buông xuống, Ngạo Tuyết trong thành răng đèn kết hoa. Khúc Vân Thường tự mình xuống bếp chuẩn bị một bàn phong phú bữa tối. Ngồi ở Lý Huyền Dạ đối diện Nam Cung Hy có chút cảm giác như ngồi bàn trông. Đột nhiên bị Lý Huyền Dạ mạnh mẽ tăng lên tới thiên đạo cấp. Nàng hiện tại cũng còn tựa như ảo mộng. Cảm giác quá không chân thật. Hơn nữa Nam Cung Hy cũng biết nói. Lấy Lý Huyền Dạ tính cách. Cho mình lớn như vậy biếu tặng. Đây nhất định không phải tặng không. Chính mình tất nhiên muốn đánh đổi một số thứ mới được. Mà cái này đánh đổi. Vô cùng có khả năng chính là nàng chính mình. Nam Cung Hy không tên có chút nhớ nhung khóc. Tuy rằng nàng đối với Lý Huyền Dạ không phải là không có hảo cảm. Nhưng loại này ép mua ép bán bá nói cử chỉ. Để Nam Cung Hy vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được. Dù sao, không phải hết thảy người phụ nữ đều yêu thích bá nói tổng giám đốc Phạm. Lại như Nam Cung Hy dạng này văn nghệ nữ. Kia liền càng yêu thích văn nghệ Phạm nam nhân. Lý Huyền Dạ hiển nhiên và văn nghệ kéo không lên liên quan quá nhiều. Thi từ ca phú cái gì? Và hắn hoàn toàn không ở một cái vị diện bên trên. Có điều việc đã đến nước này. Nam Cung Hy biết mình ngoại trừ tiếp thu ở ngoài. Tựa hồ cũng không đường khác có thể đi. Huống chi, dứt bỏ không đủ văn nghệ phương diện này mà nói. Lý Huyền Dạ vẫn là rất đối với hắn khẩu vị. Lý Huyền Dạ đem Nam Cung Hy biểu tình biến hóa đều nhìn ở trong mắt. Khóe miệng vung lên một nụ cười. Bất động thanh sắc ngồi ở Nam Cung Hy bên cạnh, nhẹ nhàng dắt nàng dài nhỏ tay nhỏ, dùng một loại ôn nhu đến khiến người không thể kháng cự tiếng nói. Rộn ràng muội, đời này có thể gặp ngươi, là ta to lớn nhất hạnh vận. Nói xong, Lý Huyền Dạ liền hung hăng bá đạo hôn lên. Sao, có phục hay không? Ngạo Tuyết trong thành một gian bí mật trong phòng dưới đất. Linh Hy đang tiếp thụ Lý Huyền Dạ thẩm vấn. Trước đó, nàng lại chịu đựng Lý Huyền Dạ một lần gãi ngứa ngứa công kích. Linh Hy hữu khí vô lực nói. Cứ việc sử dụng ngươi toàn bộ thủ đoạn đi. Ta sẽ không hướng về ngươi khuất phục. Thật sự, Lý Huyền Dạ nhổ xuống Linh Hy tiểu hương dày. Ngay ở nàng trơn bóng bàn chân dùng lông chim não. Quá tàn nhẫn. Liền Lý Huyền Dạ đều cảm giác mình ngày hôm nay tàn nhẫn có chút quá đáng. Phòng dưới đất bên trong rất nhanh liền vang vọng khởi Linh Hy tiếng kêu rên. Nhuyễn muội trung quy là nhuyễn muội, kiên cường không đứng lên. Chẳng được bao lâu, Linh Hy liền nước mắt rưng rưng cầu xin tha thứ. Đừng cao, ta đáp ứng ngươi chính là giúp mới lên cấp trời nói người tu luyện nhập tịch vốn là ta phận sự công tác. Coi như ta như thế nào đi nữa căm hận ngươi. Và bản chức công việc vẫn là gặp phân chia ra. Lý Huyền Dạ lúc này mới thỏa mãn buông tay. Mở trói Linh Hy về sau. Trong lúc đó nàng lấy ra một cái danh sách. Ở phía trên viết đến Nam Cung Hy tên. Coi như là nhập tịch thành công. Lý Huyền Dạ nhìn Linh Hy khóc đỏ mũi. Một mặt oan ức đến cực điểm dáng dấp nhỏ. Không nhịn được hỏi. Ngươi cùng các ngươi đại phạm xâm la thiên cái kia chí tôn thần tử. Thật sự nhân tình à. Ác tục. Linh Hy tức giận một cái khinh thường chừng đi qua. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.